Như vậy hai người càng sống với nhau càng làm khổ cho nhau thôi à. Chắc anh ba biết tôi không có cách gì khác, vì chuyện đã dĩ lỡ ra rồi. Và dầu sao thì tôi với anh Tư cũng thương yêu nhau mà. Thương yêu nhau phải để làm hại đời nhau hả? Tôi dám nói chắc cái điều này với anh ba nghe. Dắt anh Tư đi lang ba như vậy là em hại đời ảnh đó. Tôi biết chắc rằng anh Tư không có thể nào sống sung sướng ở trên Sài Gòn đâu. Như vậy có phải em ba hại đời ảnh hay sao? Mà em hại luôn đời của em ba nữa đó. Tôi biết em ba là một người chung tình, em ba không nỡ lòng nào buông rơi anh Tư. Và cũng vì vậy mà rồi đây hai người sẽ khổ lây với nhau. Mỏ thì thương, dương thì tội. Tôi cũng biết như vậy, nhưng mà đầu dây mối nhợ gì là cũng tại tôi hết á. Tôi thương anh Tư, tôi phải ráng lo làm sao cho nó vuông tròn. Đúng như vậy rồi, em ba phải lo cho ảnh. Và em ba nên để cho ảnh trở về dưới nhà. Ý, vậy không được đâu. Ê, mà được, ảnh trở về thì được, còn em ba trở về hết được nữa rồi. Bất quá thì ảnh bị ở nhà rầy la 5-7 ngày hay nhiều lắm là 1 tháng là cùng chứ gì. Rồi đâu cũng vô đó, ảnh có thương nhớ em thì rồi cũng khuây khỏa, hay có lậm lắm thì cũng chỉ buồn buồn vậy thôi. Chứ ảnh mà theo dính luôn em ba, ảnh sẽ khổ sở, và không chừng ảnh sẽ còn cảm thấy ân hận một đời nữa là khác à. Không nghe Vinh nói gì hết, anh Khách chêm thêm. Phải em ba, anh Tư có theo em lên Sài Gòn thì thế nào rồi ảnh cũng khổ tâm, mà em cũng chẳng có sung sướng gì. Tôi cũng biết như vậy, nhưng... Nhưng em ba còn nặng tình với ảnh phải không? Đó, như vậy đó, em ba cần phải hy sinh cái tình của mình để tránh trước cho đời anh Tư qua khỏi cơn sóng gió ê chề. Tôi đây cũng vậy. Em ba, tôi thấy anh Tư thiệt thà trơn chất mà dám liều mạng ra đi như vậy á, lòng tôi đâm ra bất nhẫn. Em ba, tôi nghĩ sao nói vậy, chứ không có phải vì thương yêu em ba rồi đặt điều xía vô để xúi biểu này nọ đâu. Xin em ba đừng có ngờ oan tôi, tội nghiệp ạ. Chà, phải chi anh Tư lanh lợi xảo trá, và chính ảnh dụ dỗ em ba đi á, thì dễ xử cho tôi biết mấy ạ. Sao lại dễ xử? Vì tôi chỉ cần lôi tuột em ba đi, chứ khỏi phải phân trần dài dòng gì ráo. Anh thiệt là thứ quỷ á, chưa gì mà tôi thấy ớn anh quá rồi. Em lại nghi bậy cho tôi rồi đó. Sao ba, anh tính sao? Mà em có tính gì thì tính gấp gấp bây giờ đi nha, chứ để sáng mai thì hết xoay sở nổi rồi em. Thiệt khó cho tôi quá. Anh ba không có biết tôi kẹt như thế nào. Sao lại không? Em ba kẹt nên phải gỡ liền bây giờ, chứ nếu để dây dưa riết rồi thì chỉ còn có nước chịu trận đó. Em ba thương anh Tư, nhưng cái việc thương đó không có thuận cho hai đàn. Nếu em ba bằng lòng đi với tôi nè, tuy bây giờ em ba chưa có thương tôi đi nữa đó, cái việc ấy lại thuận cho cả ba người. Sao lại kỳ cục vậy? Đây nè, anh Tư trở về sống thông dong như cũ ha, còn em ba quay về hết được thì đã có tôi. Dầu ở chỗ lạ nước lạ cái, có tôi cũng đỡ lắm em ba. Em ba biết tại sao tôi dám nói chắc vậy không? Tại sao vậy anh ba? Thì có gì đâu, tôi đã có sẵn chỗ làm ăn trên chợ lớn. Như vậy á, trong lúc đầu dầu hèn cũng thể mình đã có nơi ăn chịu rồi, phải không em ba? Được như vậy thì cũng hay rồi. Thiệt tình là tôi cũng nhắm mắt đi liều, chứ càng lên tới trển chừng nào tôi càng lo quýnh thêm. Anh Tư, anh là thiệt thà quá. Bây giờ nha, tôi nghĩ lại, tôi mới thấy giật mình. Nếu sau này mà anh có bề gì thì cũng tại tôi hết à. Thiệt là tội nghiệp cho anh Tư quá. Thôi bà, mình thương ảnh thì mình phải tính cho ảnh. Rồi đây á, tôi dám nói chắc với em ba rằng mình sẽ có ngày trở về thăm ảnh và lo gầy dựng cho ảnh làm ăn khá giả với người ta. Anh tính ra sao mới về ngó mặt bà con xóm giềng được chứ? Chứ bộ giác thay việc hơi như vậy được hay sao? Vậy chứ sao, ít ra đó mình cũng phải bằng 5 bằng 10 lúc ra đi á, thì mới dám ló mặt về dưới chứ. Như em ba đây á thì tệ lắm mà cũng phải là một bà chủ nho nhỏ, để dẫn tôi về ra mắt họ hàng. Phấn thò tay véo anh ta một cái. Anh đó nha, anh nói cho quá rồi, không có cái móc gì gì hết, chết với tôi á. Vậy em ba bằng lòng rồi phải không? Có cái gì đâu mà bằng lòng hay không bằng lòng. Bây giờ thì mình cần lo cho anh Tư trước, nên phải tính với nhau như vậy thôi. Anh Khách hiểu ý Phấn nên không làm bất quá, liền nói xuôi theo. Em ba nghĩ vậy cũng phải, mình nên lo cho anh Tư trước cái đã. Anh ba, anh có nghĩ cách nào cho nó êm thấm không? Chứ chẳng lẽ tôi nói thẳng với anh Tư thì ngặt lắm, tôi không có đành tâm làm như vậy đâu. Về gì anh cũng thương tôi. Thì ai mà làm như vậy được. Cũng may là mình ở đây còn gần dưới nhà anh, chứ nếu để đi tuốt lên Sài Gòn thì khó xử dữ đó. Ai, cố nhiên là mình không có thể để cho ảnh biết được trước rồi. Vậy thì chỉ còn có cách là làm sao em trao êm cho ảnh một số tiền, rồi tụi mình tách ra đi riêng. Như vậy thế nào ảnh cũng quay trở về, chứ không có dám đi tới đâu nữa. Mình tính như vậy kể ra cũng kỳ lắm, nhưng không có cách gì khác hơn em à. Đó là một việc dầu cho tôi thương em ba hết sức, tôi cũng vẫn áy náy vô cùng. Thôi, mình đành ráng chịu như vậy, miễn làm sao anh Tư được trọn vẹn thì thôi, phải không em ba? Thì chỉ có cách đó. May mà tôi chỉ có làm phiền ảnh có bấy nhiêu thôi, chứ mà còn đeo đẳng nữa chắc tôi hại ảnh trọn đời à. Thôi được rồi, để tôi lo phần này sao cho xong thì thôi. Tiếng tàu xúc lê làm cho Tư Cầu giật mình ngồi nhồm dậy. Anh ta ngáp một hơi dài, vươn vai rồi đưa tay dụi mắt quay qua hỏi Phấn. Bộ tàu sắp chạy hả em? Mới có xúc lê một mà chạy nổi gì, chắc một giờ đồng hồ mới mở đổi á. Tư Cầu để ý thấy chiếc ghế bố của anh Khách trống không nên lên tiếng hỏi. Ủa, còn chú ba chú đi đâu rồi hả em? Phấn lúng túng đáp. Chú ba hả? Chú lên trên chợ mua cái gì đó mà, chắc không chừng chú đi uống cà phê. Tư Cầu nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi thêm. Bộ chiếc tàu đậu cặp theo tàu mình đi cũng sắp chạy hay sao mà thấy thiên hạ họ lên xuống rần rần vậy hả em? Phấn ngó qua chiếc tàu bên cạnh. Chắc vậy chứ gì, tàu bên kia là tàu đi Nam Giang đó mà. Vậy hả, chắc nó cũng chạy một lượt với tàu của mình ha. Một hồi lâu sau, Tư Cầu nhìn chiếc ghế bố trống rồi lại kêu Phấn hỏi nữa. Em có nghe chú ba chú nói đi bao lâu không em? Rủi chú xuống trễ thì sao? Ôi, sao anh hay lo bao đồng chuyện thiên hạ quá không biết nữa. Thì chú đi, chú cũng phải liệu mà trở xuống cho kịp chứ. Chú có đồng hồ thì đâu có trễ được. Phải mà, có đi quăng quẩn đâu đây, nghe tàu xúc lê chạy về cũng còn dư kịp ha. Một lát sau, Tư Cầu thắc mắc hỏi thêm. Bộ chú ba chú không có để cái cặp da của chú lợi sao em? Để lợi làm tế gì sao mà để chứ. Cái cặp của người ta thì người ta phải xách theo chứ ăn nhập gì cho mình. Mà anh hỏi cho mất công không biết. Em hỏi anh nè, nếu mà trong cặp họ để tiền bạc hay đồ quý gì rồi, họ có dám giao cho mình giữ không hả? Tại họ không dám giao, chứ nếu mình có giữ dùng thì đâu có suy xuyển đồng xu cắt bạc nào mà sợ. Anh nói nghe sao dễ ợt nè. Nhưng mà em hỏi anh à, ai dám tin mình chứ? Coi, bộ chú ba chú không có tin mình sao? Nói điện như anh đó mà khổ không hay à. Sao lạ vậy? Cái gì mà khổ với sướng chen vô trong đó nữa vậy? Thôi thôi, không có gì hết chứ. Mà em có nói cũng không có ích lợi gì hết. Thiệt, em nói cái gì lằng nhằng mà hễ hỏi ra thì em nói ăn chót hết. Ở đời nha, có những chuyện khó nói ra cho rõ ràng lắm được anh Tư à. Mà anh hỏi thăm chú ba làm chi dữ vậy? Thì có gì đâu, anh sợ chú đi quá chớn, trễ tàu thì nguy tụi mình. Chứ, tưởng anh nói cái gì khác chứ. Chuyện đó Anh hơi sức nào mà lo. Nếu chú ba chú xuống trễ thì chú đón xe đi chứ có làm sao. Thì đành vậy rồi. Nhưng chú đi bỏ tụi mình bơ vơ vậy cũng ngoan lắm chứ. Nói như anh vậy, rủi mình đi chuyến này mà không gặp được chú ba đó thì sao? Mình có chân có cẳng, chứ bộ không có đâu mà sợ. Không, có chú thì mình cũng đi tới trễ vậy. Ờ, mà cùng lắm thì quay trở về dưới chứ gì. Ê, không nên nè. Đến nước này mà em biểu quay lộn về nhà nữa hả? Thì có nước hả? Thất hỏng à. Phấn lặng thêm một hồi rồi lên tiếng hỏi. Mà rủi có trở về dưới, anh liệu có biết đường không? Ê, bộ em nói anh tệ lậu lắm sao mà không biết đường trở về dưới. Anh đâu có đến nỗi gà mở cửa mã lắm em. Nếu mà anh biết như vậy thì giỏi lắm. Thiệt ra nha, mình ở đây mà muốn đi trở xuống Trà Ôn thì dễ ợp. Cứ đợi đến lối 12 giờ trưa mai đó, xuống tàu Phước Châu là em. Ôi thôi đi, bây giờ em bàn đến đường đi nước bước lên Sài Gòn có phải hay hơn không? Chứ hơi sức đâu mà nói chuyện đi lộn trở về cho nó mất công không biết à. Nó có ăn nhập gì nữa đâu. Thì vui miệng nói luôn vậy mà. Từ hồi hổm tới giờ em có ngủ được giấc nào không vậy? Thì cũng mơ mơ mạc mạc chút vậy thôi. Còn anh nha, em thấy anh ngủ ngon quá. Bị suốt ngày hôm nay xáo trộn nhiều quá nên anh mới đặt lưng xuống là ngủ. Bất kể quân thần, nếu có ai chơi cắt cớ khiêng anh liệm xuống sông chắc anh cũng không hay nữa. À, thiệt anh ngủ mê quá đổi mà. À, kể vậy mà cũng sung sướng. Cái gì mà em nói anh sung sướng cho? Thì trong lúc ai nói điều thao thức thì anh ngủ thẳng cẳng như vậy là sung sướng chứ gì nữa. Ê trời, suốt ngày nay lên xe xuống xe 2-3 lần, dằn vật cái thân còn hơn là đi cày 5-7 công ruộng nữa. Mà em biểu không mệt mỏi sao được. Chứ bộ anh không lo tới cái chuyện mình lên Sài Gòn hay là anh không có nhớ nhà hay sao? Thì mình đi đây rồi còn lo cái gì nữa. Để tới đâu thì lo tới đó chứ. Dầu anh có muốn lo trước thì cũng không biết đường đâu mà rờ nữa. Còn cái việc nhớ nhà thì có nhớ cũng để bụng chứ chẳng lẽ la bài hải lên sao. Mà bây giờ có nhớ cũng không anh chung gì ráo. Chắc anh hối tiếc cái chuyện ra đi như vậy lắm phải không? Đến nước này mà còn hối tiếc khỉ khô gì nữa. Em kêu thì anh đi. Mình có thương yêu nhau thì phải ráng chứ biết sao giờ. Giả tỷ bây giờ anh rảnh tay rảnh chân không còn bận việc gì hết á, anh còn trơ trọi một thân một mình, anh có lên Sài Gòn nữa không hay là quay trở về dưới hả? Nếu có mình anh á thì anh đi lên chỉnh tế mộ tổ hay sao đó. Mà em hỏi gì kỳ quá vậy? Còn em nữa chi hả? Thì em giả tỷ gì mà giả tỷ như mình lạc nhau đó, anh coi anh tính thế nào. Chà, giả tỷ cái điều gì ác nhân ác đức quá mà. Anh đeo dính cứng theo em thì lạc khỉ gì được. Phấn vói tay nắm chặt lấy bàn tay Tư Cầu trong một giây rồi buông thõng xuống và thẫn thờ nói lặp lại. Ừ, dễ gì lạc được. Tư Cầu thấy xốn xang vì những cử chỉ và lời nói lục chục của Phấn nên định hạch hỏi thêm, nhưng liền theo đó hai tiếng súp lê rền vang làm cho anh ta phải bỏ dở ý định ấy. Tiếng còi tàu vừa dứt, anh ta lo lắng hỏi liền Phấn. Nè em, tàu súp lê 2 rồi mà sao chú ba chú cũng chưa có chở xuống nữa hả em? Ôi, còn sớm chán sớm chê, ít lắm là nửa giờ nữa tàu mới mở rồi. Chú ba chú xuống tới mấy hồi? Em ba, không biết tàu súp lê vậy mà trên chở họ rần rần, mình có nghe được không em á? Gì mà nghe không được, chứ anh không thấy ở dưới mình tàu chạy ngoài bành á, súp lê mà mình ở trước ở trong ngọn kinh còn nghe rõ mùng một đó sao? Ờ phải ha. Một lát sau, Phấn ngồi dậy hỏi Tư Cầu. Anh đói bụng chưa anh Tư? Đói thì cũng chưa có gì đói lắm, nhưng Nếu có cái gì dặn bụng thì chắc hơn. Phấn mở cây kim tây gài nơi túi, móc bóp ra, đếm đưa cho Tư Cầu 3 cái giấy bạc 20 đồng. Đi nè, anh cầm tiền này lên chợ mua 7 dài ổ bánh mì và thịt xá xíu hay cái gì đó. Thôi, anh có biết chỗ nào bán đâu mà em kêu anh đi mua. Em đi dùng không được sao? Coi kìa, anh đi lên chợ mua rồi, ăn thịt đến đâu mà sợ vậy? Em ở dưới này giữ chỗ cho anh với chú Ba, chứ cái điều anh lớ ngớ nha. Anh mà ở dưới này họ chiếm hết ghế, anh có nước đứng đó mà ngó chứ làm gì được. Nhưng anh có biết chỗ bán ở đâu mà đi mua bít nè. Anh thấy người ta bưng bán dưới tàu rau om sòm, sao em không kêu mua để bắt anh đi lên trển? Trời, mất công quá trời, không biết rồi. Ở dưới này nha, họ bán à, của hôi của thối, bán tấp bán ép mình rồi mình cũng đâm đầu vô mua hả? Nè, anh lên trên cầu tàu á, có con đường á, đi thẳng trước cái mặt, trước mặt đó, anh đi chừng một đội đó, chỗ gần có cái ngã quẹo đó, anh thấy không? Đó, gần cái chỗ ngã quẹo đó có cái lò bánh mì, anh á vô hỏi mua thì có bánh nóng giòn liền. Tội tình gì mà giá tiền mua 3 cái bánh mì cũ ở dưới này, đã ăn dai nhách, chua lòm và còn khó tiêu nữa nè. Nồi thôi kệ đi, mua bánh mì cũ anh rồi chết sao chứ? Ở dưới mình ăn cơm nguội để cách đêm, ăn đồ sống đồ xính hà rầm đó mà có sao đâu. Ôi, nói liều mạng như anh như vậy thì hết chuyện rồi à. Ở nhà thì sao cũng được, có mắc dịch mắc gió thì bất quá nằm một đống đó, chứ bây giờ mình đang lỡ đường lỡ xá thì lại khác hơn nữa nha anh. Mà em hỏi anh à, mình á bỏ đồng tiền ra mua thì tội gì mà không lựa của ngon của tốt mà đi mua hả? Chứ bộ điên hay sao mà vừa tốn tiền mà vừa rước 3 cái bánh mì cũ ăn cho nó trẹo xương quai hàm chơi chứ. Thì thôi, đi mua bánh mì mới, mua mấy ổ? 2-3 ổ gì cũng được, cái thứ mà ổ lớn anh đó nha. Chi nhiều dữ vậy? Gì đâu dữ, 2-3 người ăn cho bộ ít sao. Mà nếu còn dư thì đem theo ăn dọc đường, ế ẩm gì đâu mà anh sợ. Em còn biểu mua thêm gì nữa đó? Anh mua thêm 100 thịt xá xíu, chỗ bán cũng gần đó, anh hỏi thăm ở lò bánh mì thì họ chỉ cho. Mua gì tới 100 lận? Ý trời ơi, 100 là 100 gà ram. Anh á, cứ nói vậy là họ biết. Đi nè, anh cầm tiền đi rút lên mua đi. Tư Cầu sơ 3 tấm giấy bạc lên gần phía ánh đèn bão, rồi ngạc nhiên hỏi: Em đưa chi cho anh nhiều tiền dữ vậy? Tới 60 đồng lận em. Em xem kỹ lại coi chừng đưa lộn à. Phấn lúng túng giữ tay Tư Cầu không cho anh ta đưa trả lại, rồi làm bộ hỏi lại: 60 lận hả? Thôi anh cầm hết đi, mua bánh mì còn dư bao nhiêu anh bỏ túi để xài lặt vặt gì đó thì xài. Ủa đi em đưa nhiều quá rủi anh làm mất thì uổng lắm. Anh đâu có xài cái gì đâu mà giữ tiền. Có cần mua chút đỉnh thì anh sẽ hỏi em lấy sau cũng được. Cứ kè kè tiền của mình khổ lắm mà. Phấn lấy 3 tờ giấy bạc nhét vào túi áo Tư Cầu, rồi vừa xuống giọng van lên vừa xô nhẹ nó đi. Thôi mà anh cầm lấy đi, chứ để em nói hoài sao. Bây giờ đây nha, đâu phải là như hồi còn ở ngoài đồng chăn dịch nữa mà không cần tiền. Nói như anh vậy, rủi mà không có mặt em rồi, anh mới hỏi mượn ai được chứ. Thôi, đi lên mua bánh mì cho mau đi, tàu sắp chạy bây giờ nè. Vừa lúc đó, một hồi còi tàu vang lên, làm Tư Cầu đứng khựng lại. Ý chết, cái gì mà xúc lê nữa đó, rủi anh xuống trễ rồi làm sao? Tàu Nam Giang đậu khít một bên xúc lê đó mà. Anh đi cho mau đi, không trễ đâu mà sợ. Có gì thì em kêu họ đợi cho. Tư Cầu rảo bước đi lên tới cầu thang, nhưng rồi nó chạy vòng qua bên hông tàu, kêu vọng xuống: Em ơi! Cái gì nữa đó hả? Anh quên dặn em coi chừng dùm gói quần áo của anh để trên ghế bố đó nghe. Dữ không? Vậy mà hớt ha hớt hải làm như người ta hết hồn à. Tư Cầu vội vã quay đi thì Phấn lại kêu dịch ngược lại: Nè anh Tư, anh ôm gói quần áo của anh đi theo luôn cho tiện hơn nè. Trời thần đất đĩa ơi, chứ em ngồi đó coi chừng luôn dùng chút không được sao? Phấn trao gói quần áo ngang qua lan can của chiếc tàu cho Tư Cầu. Thôi anh chịu khó ôm theo đi, Không phải là em muốn làm khó dễ gì anh, nhưng kẹt chút nữa phải đi cầu, chẳng lẽ em mang theo hết được sao? À anh Tư à, để rồi sau này nghe anh sẽ rõ. Em tính đâu đó cái gì cũng đủ, cũng tiện cho anh hết á. Vì dù thế nào đi nữa, em cũng không quên được rằng em đã rủ rê anh lên tới trên đây. Tứ Cầu cầm lấy gói quần áo. Ý cha, có đưa đây rồi đưa Phước cho rồi đi. Còn cái chuyện em nói lằng nhằng đó bộ, ai không biết sao mà em nhắc. Thôi anh đi đây nghe. Phấn lại vói theo. Anh Tư, anh Tư. Gì nữa đó bà nội? Phấn ngước mắt nhìn Tứ Cầu rồi rầu rầu nói. Anh Tư, anh đừng cố gắng trách em nha. Người ta nói ừ mà. Anh Tư, dẫu mai kia muốn nọ nha, giữa chúng mình mà có xảy ra sự việc gì thì anh nên xét lại giùm em. Em có tính cái gì đi nữa thì em cũng nghĩ đến anh trước. Em không muốn cho anh phải lụy nhiều gì em. Em nói đây là có đất trời làm chứng. Dẫu sao đi nữa, em cũng thương anh trước nhất, nhiều nhất. Em nhớ anh hoài hoài à. Em nói vậy anh có tin được không anh Tư? Tư Cầu một tay cắp gói quần áo, một tay buông thõng xuống, sốt ruột nói một hơi. Tin, tin rồi. Mà còn nói gì nữa thì tuôn ra luôn thể đi. Hôm nay sao xanh chứng nói gì mà nghe như chối chăng vậy cả. Thôi anh đi đi, và nhớ những lời em nói nha. Với lại nhớ qua chừng tiền để trong túi đó nha. Tứ Cầu vội đưa tay lên thọc vào túi để tiền, rồi căn nhăn. Thiệt kỳ, người ta gấp tới bà mà cứ kêu đi kêu lại hoài. Cái điệu này trễ tàu cái thì hút gió hết kêu nghe. Nói xong anh ta quầy quả đi lên chợ. Phấn nghẹn ngào cất tiếng kêu nho nhỏ. Anh Tư, anh Tư. Tư Cầu đã đi xa. Phấn lắc đầu, ngẩn ngơ đứng nhìn theo và đưa tay lên quẹt mắt. Đợi cho Tư Cầu khuất vào đám đông trên lộ, Phấn quay lại trước kế bố, lấy qua quần áo lên, rồi hối hả đi tuốt lên trên cầu tàu. Ba, tôi đây nè. Anh khách núp sau quán bán sách ở mé sông, ló đầu ra gọi Phấn. Phấn hất tấp chạy lại. Anh khách hỏi tiếp. Sao ba, mọi việc đều êm hết phải không anh ba? Phấn gật đầu, mặt buồn xo. Anh khách thấy vậy nên ra lúng túng. Thưa ông ba, bây giờ mình phải tính tới chứ hơi sức đâu mà nghĩ sụt lui nữa. Tuy rằng việc xảy ra hơi bất ngờ một chút, nhưng mà bề gì thì cũng êm hết rồi. Mình đã lo cho anh Tư đâu đó trọn vẹn. Thiệt là tôi quên lú mất à. Hồi nãy tôi tính gửi cho em ba 50 để em ba trao hết, trao thêm cho anh Tư, nhưng bị lục trục quá nên thành tử quên lửng đi mất à. Vẫn thẫn thờ đáp. Cái đó tôi lo xong rồi. Tôi có đưa cho ảnh 60 đồng, như vậy cũng tạm đủ. Tôi có tính đưa thêm chút đỉnh nữa, nhưng mà sợ ảnh sanh nghi. Em ba nghĩ vậy cũng phải. Thôi, để sau này mình kiếm dịp giúp đỡ ảnh là làm ăn. Em ba, bây giờ mình đi tìm chỗ nghỉ để sáng mai đón xe lên Sài Gòn, chứ cứ đứng sớ rớ đây hoài cũng bất tiện lắm em ba. Thôi, mình đứng đỡ đâu đây cũng được. Tôi muốn coi có anh Tư ảnh xuống tàu như thế nào. Ê, vậy không có nên đâu. Em ba với tôi đứng làng chàng ở đây rủi gặp anh Tư ảnh trở xuống thì có một chết cứng đó chứ hết xoay trở gì nữa được nghe. Còn nếu em ba muốn rình coi anh Tư tính toán như thế nào á, thì em ba cứ việc theo tôi lên mướn một cái phòng trên nhà ngủ Tây Hồ gần xích bên cầu tàu đây nè. Em ba lên trên lầu mặc sức mà nhìn xuống. Nhưng mà hồi chiều anh ba nói là mướn phòng thì họ hỏi giấy tờ gì nữa mà. Ôi, thứ chuyện đồ bỏ đó em ba lo làm gì cho nó mệt. Mình lo là lo cho đàn ông con trai, chứ đàn bà con gái ai thèm để ý đến đâu mà sợ. Mà nếu họ có hỏi tới thì cái miệng mình đây để làm chi mà còn cái này nữa nè. Vừa nói, anh khách vừa vỗ vào túi quần sau, chỗ để bóp tiền. Rồi cái gì cũng xui rót hết à. Như vậy thì được, thầy kệ. Tôi cũng liền một chuyến để qua anh Tư anh quyết định tới luôn như thế nào, rồi tôi mới yên tâm được. Thiệt bà lo xa quá. Tôi cam đoan với em ba là mọi việc sẽ êm ru hết. Thế nào anh Tư ảnh cũng quay về dưới, hay là hay nói cho cùng đi nữa, Nếu ảnh có tính đi đâu thì cũng có sẵn một số tiền em ba trao cho ảnh đó. Không có sao đâu em ba. Em ba đừng có quá buồn phiền, không có ích lợi gì hết á. Vì dầu sao thì chuyện cũng dĩ lỡ ra rồi. Vừa lúc đó, ba hồi còi tàu vang lên. Vẫn vừa đi theo anh khách, vừa ngoái cổ nhìn xuống cầu tàu. Cô móc túi, lấy cái khăn mùi xoa vải batit có rua bốn góc ra, chậm chậm nơi mắt. Nghe tàu xúc lê dồn tới, Tư Cầu hối hả ôm ba ổ bánh mì và xách toàn ten gói thịt chạy xuống. Anh ta rảo bước, né tránh người qua lại và đi tuốt ra phía sau lái tàu. Anh ta sắp sẵn vài câu khi gặp vấn là cựu nữ Liên về cái việc sai đi mua bánh mì, suýt chút nữa là trễ tàu này. Đến nơi, Tư Cầu thấy ba cái ghế bố trống không nằm liền một hàng với nhau. Nó lẩm bẩm nói: Ủa, đến bây giờ mà chú ba không chịu chở xuống nữa, vậy trễ hết rồi còn gì nữa. Còn bà nội này, chắc bà đi cầu rồi. Tư Cầu thong dong chất ba ổ bánh mì lên chỗ gác chân của ghế bố, rồi nằm phịch xuống, có vẻ hì hả lắm. Suốt thời gian anh ta lên chợ, anh ta cứ lo ngay ngáy về việc trễ tàu. Đến chừng tàu xúc lê dồn một hơi nữa, Tư Cầu đâm ra nóng ruột. Ngó qua mấy dãy ghế bố bên cạnh, Thiên Hạ vẫn còn ngủ. Tư Cầu lễ mễ ôm mấy ổ bánh mì và gói quần áo lên, đi lần xuống dưới tàu để kiếm phấn. Anh ta không thấy phấn đâu hết nên rề rề lại chiếc cầu xí, đưa tay giựt cửa ra. Biết cánh cửa bị móc chặt cứng ở phía trong, Tư Cầu bèn gõ cộp cộp, vừa lên tiếng kêu: Em Phấn, em Phấn ở trong hả? Một giọng đàn ông ồ ồ vang ra: Thằng cha này kỳ vậy, cửa cầu móc ở trong này rồi mà còn giật kêu rầm rầm ra. Không phải Phấn, Tư Cầu điếng hồn, vội tháo lui chạy giết trở lên tầng trên tàu. Lên đến nơi, Tư Cầu ngó quanh quất, thấy một bà già đang ngồi ngoái chầu ở chót dãy băng kế cận chỗ để ghế bố. Bèn chạy đến hỏi thăm: Dạ, thưa bác, không dám nào, bác cho cháu. Bà lão ngước đôi mắt nhấp nháy lên: Chú em muốn hỏi cái gì đó? Dạ, từ nãy giờ chắc bác đã thức, bác có thấy cái cô ngồi ở ghế khích bên cháu không bác? Ờ, phải rồi, cái cô mà đội khăn bằng lông đó, có ôm gói đồ đi chung với chú em, chứ cái chú bận đồ tay xuống tàu hồi chiều, phải không? Dạ, dạ, dạ phải đó bác. Bác có thấy cổ ở đâu không bác? Ờ, bác thấy cổ ôm gói đồ đi lên cầu tàu á. Bộ cổ không có gặp chú em mà giá trở hay sao? Ủa mà bác lo biết cổ đi đâu không bác? Không biết chú em à. Phải về chú em cần, hồi nãy bác hỏi giùm cho. Mà có chuyện gì vậy chú em? Thấy vẻ mặt Tư Cầu ngơ ngác, bà lão cũng lo ngại, nói thêm: Hay chú em lên quán trà Huế ở đầu cầu tàu đó hỏi thăm coi, hổng chừng cổ lên trển uống nước rồi ngồi đợi chú em, mà chú em đi hút hổng thấy chăng? Thiệt khổ cho tôi quá, bây giờ tàu sắp chạy tới nơi rồi. Chưa đâu chú em mà, tàu nó xúc lê liên tục để hối khách chứ chữa có chạy liền bây giờ đâu. Mà quán trà hết trên đầu cầu tàu cũng gần xịt đây à, chú em chạy lên đó hỏi thăm mấy hồi. Tư Cầu lách cách ôm gói quần áo và ba ổ bánh mì, bươn bà đi lên cầu tàu. Lên đến nơi, anh ta cũng vẫn không thấy tâm dạng Phấn ở đâu hết. Anh ta đứng sớ rớ trước sạp bán trà Huế một hồi, rồi dề lại: Bán cho tôi một tô nước trà gì ơi. Bà bán nước trà múc trao cho anh ta một tô. Tư Cầu vừa đỡ tay bưng lấy vừa hỏi: Từ nãy giờ dì bán ở đây, dì có thấy cô nào ôm gói đồ đi ngang qua đây không hả dì? Bà bán nước trà nhổ toẹt cỗ trầu xuống mé sông, rồi cười đáp như phân bua với mọi người ở chung quanh: Ê trời ơi, cậu hỏi tôi câu đó sao tôi trả lời cho được. Đó cậu coi, bên đầu cầu này thiên hạ vạn lũng, người qua người lại, tôi đâu có thấy, cũng không có nhớ ai hết à. Ờ phải. Vừa lúc đó, tàu xúc lê dồn một hơi 4-5 tiếng. tiền cho bà bán trà Huế. Một anh phu xe lôi ngồi uống nước bên cạnh từ nãy giờ, nghe rõ câu chuyện mới lên tiếng hỏi Tư Cầu. À, cậu muốn kiếm cái cô đó hả? Cậu đi chung với cổ phải không? Tư Cầu hấp tấp trả lời. Dạ phải, tôi đi chung với cổ đó mà, bộ chú có thấy hả? Phải, cô mặc cái áo dài hương hương phải không cậu? Dạ nếu vậy thì không phải rồi. Thôi tôi chở xuống tàu kẻo trễ. Anh phu xe lôi níu tay Tư Cầu lại. Ôi, tàu chưa chảy đâu mà cậu lo. Tôi ở đây hoài à, tôi biết mà. Nó xịt tới xịt lui 5 lần 7 lượt rồi mới tắt bến. Mà cậu đi với cô gì đó, cổ chưa xuống, cậu tìm chưa ra thì dí dầu có cho có trễ tàu đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì hết à. Tư Cầu rối ruột không biết tính thế nào. Trong lúc đó, tiếng tàu súp lê cứ vang lên từng chập, làm cho anh ta lúng quýnh thêm. Anh ta vừa ngoái cổ trông chừng phía dưới cầu tàu, vừa ngó mông lên trên phía đường lộ. Anh phu xe lôi lại chen thêm vào. Chưa chạy đâu mà cậu, phải cô bận áo bà ba không hả cậu? Tư Cầu quay phắt lại. Sao bộ anh ngó thế hả? Anh xe lôi hơi ngập ngừng một giây rồi đắp luôn một hơi. Phải, tôi thấy cổ đi lên chợ, cậu có kiếm mà mời cậu đi lên xe tôi chạy chỉ đường cho. Cậu đừng có sợ trễ tàu. Mà tôi hỏi cậu nè, cậu không kiếm ra cô gì đó thì đâu có trễ hay không trễ tàu gì thì có ăn thua gì nữa chứ. Tư Cầu nghe nói có lý nên lật đật theo anh xe lôi lên trên lộ. Anh xe lôi đưa nó đi 5 đồng 7 đổi rồi mà không gặp cô nào mặc áo bà ba. Tư Cầu cũng lắc đầu. Cuối cùng Tư Cầu bảo anh xe lôi đạp trở về cầu tàu. Anh xe lôi cằn nhằn một mình. Thật kỳ quá vậy cả, cô đó có đi thì cũng lẩn quẩn mấy con đường này, hay cùng lắm là thì ở phía bến xe chứ đâu nữa. Rồi anh ta hỏi Tư Cầu. À, hay là cậu lên bến xe kiếm một bận nữa coi cậu. Tư Cầu lắc đầu. Tôi chắc cổ lên chợ mua sắm cái gì đó chứ gì. Bây giờ không chừng cổ xuống tàu rồi mà mình không hay à. Tới cầu tàu, Tư Cầu vội vã trả tiền cuốc xe. Tiếng súp lê dồn dập làm cho anh ta càng nôn nóng, càng nôn ruột thêm. Anh ta vừa chạy đến nơi thì chiếc tàu cũng vừa mở đõi. Tư Cầu tay xách tay ôm, vừa nhảy lên kịp trên sàn tàu thì chiếc tàu cũng từ từ tắt bến, quay mũi trở ra sông cái. Anh ta hồi hộp đi rút về phía sau lái để xác vấn có trở xuống chưa. Ba chiếc ghế đố hồi nãy chống không, bây giờ đã có mấy người lạ mắt chiếm hết. Tư Cầu chất biến trong lòng, đứng khựng lại, đưa mắt ngó quanh, rồi nhìn kỹ từng người đàn bà mặc áo bà ba một. Không, không thấy Phấn đâu hết. Anh ta truyền mấy ổ bánh mì qua để ôm chung với bao quần áo và đưa tay vuốt mồ hôi chán. Hay Phấn và chú ba bị người ta chiếm mất ghế nên đi chỗ khác rồi, hay là cô ta chơi ác núp đâu đó để làm cho mình điếng hồn lúc chơi. Tư Cầu vội vã dớn rác đi tìm Phấn và chú ba hết đằng mũi tàu rồi xuống tầng dưới, trước mũi rồi sau lái, vẫn không thấy tâm dạng ai hết. Anh lại quay trở lên tầng trên, đi về phía sau lái để rồi đứng sững lại đó. Anh ta chừng mắt nhìn lại ba chiếc ghế bố nằm song song kia. Nay đã có người khác đến nằm. Tư Cầu như không tin cái cảnh trước mắt mình là có thật. Anh ta lắc lắc đầu, đưa tay dụi mắt 5-3 lượt. Không, cảnh ấy quả có thật mà. Anh ta đứng khựng lại một hồi như người bị chóng mặt, cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã, rồi chập choạng đi về lại phía chiếc ghế bố đã nằm ban tối. Lúc bây giờ trời đã sáng mờ mờ, người ngồi trên chiếc bố đó cũng trang lứa tuổi như Tư Cầu. Anh ta đến gần lên tiếng hỏi. Dạ xin anh cho tôi hỏi thăm chút. Anh kia mau mắn ngước mắt lên. Tư Cầu rụt rè hỏi tiếp. Anh cho tôi hỏi thăm cái ghế này anh mướn lại hồi nào vậy?